Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1382, tùy tùy tiện tiện cạo chết một, góc truyện audio.com, bọn hắn cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng, như thế nào cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó. Sư gia ngốc trệ một lát, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, hiểu rõ ra thánh quân theo như lời áo xám lão giả nguyên lai là Diệp Thần. Sát, chẳng lẽ Diệp Thần là một vị đại năng cường giả truyền thế sao? Cái này thật sự là điều phát nổ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Diệp Thần tiểu tử thậm chí có địa vị lớn như vậy, lần này hồi chí tôn liên minh nhất định phải ôm chặt đùi Diệp Thần a. Cho dù Diệp Thần đuổi hắn đi, hắn cũng dính định Diệp Thần rồi. Sư gia bỗng nhiên cảm giác toàn thân khí thế dâng lên, trên người nhiều thêm vài phần bá vương khí, nhịn không được ngang đầu ưỡn ngực run rẩy lông bờm trên người, chợt cảm thấy uy phong vô cùng. Ngoại trừ sư gia, mấy người ở đây đều bị áo xám lão giả cả kinh ngây dại, mà áo xám lão giả thủy chung thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Đạm Đài Lăng, tựa hồ còn đang chờ đợi Đạm Đài Lăng hồi phục. Đạm Đài Lăng khiếp sợ qua đi, rất nhanh phản ứng đi qua, tuy không biết lão giả này vì cái gì xưng mình là chủ mẫu, nhưng từ thái độ của lão giả này xem ra, hắn hẳn là không có ác ý, việc này cùng Diệp Thần có quan hệ, nàng chỉ có thể chờ Diệp Thần trở về hỏi lại hắn rồi. Không biết sáu tinh chủ đỉnh phong cường giả kia tại sao lại bỗng nhiên đi vào Thiên Nguyên Tinh, trước đây tuy Thiên Nguyên Tinh phát triển cực kỳ nhanh chóng, nhưng một mực không có cường giả bực này đến, tăng thêm có Tử Quang Ma Tháp uy hiếp, Thiên Nguyên Tinh một mực thập phần thái bình, không biết sáu tinh chủ đỉnh phong này là địch hay bạn. Trước xác định bọn hắn đối với Thiên Nguyên Tinh có ác ý hay không, nếu có ác ý thì đem bọn hắn đuổi đi à. Đạm Đài Lăng suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng là sáu tinh chủ đỉnh phong cường giả, nếu giết vạn nhất đưa tới một chút phiền toái sẽ không tốt. Đạm Đài Lăng nói như vậy là hoàn toàn tín nhiệm năng lực của áo xám lão giả. Nếu không có áo xám lão giả này, đối mặt sáu tinh chủ đỉnh phong cường giả Thiên Nguyên Tinh chỉ có thể mặc người chém giết, không có bất kỳ năng lực chống cự, nhưng vừa mới kiến thức năng lực của áo xám lão giả này, Đạm Đài Lăng có một loại trực giác, lão giả này cường đại, viễn siêu tưởng tượng. Chủ mẫu nhân từ, áo xám lão giả nói, tựa hồ đem sáu tinh chủ đỉnh phong đuổi đi, với hắn mà nói là chuyện cực kỳ dễ dàng. Mà mọi người nghe được hắn nói lại không khỏi ngẩn ngơ, nhân từ. Chẳng lẽ ở áo xám lão giả xem ra, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới tính toán bình thường sao? Lại nói lão đầu tử, ngươi vì cái gì đến bây giờ mới xuất hiện? Trước kia thời điểm Diệp Thần gặp nguy hiểm ngươi như thế nào không hiện ra? Sư gia nhỏ giọng nói thầm một câu, hắn hiện tại biết rõ áo xám lão giả này sẽ không đem mình phong vào thiên tinh ấn lần nữa, liền không sợ áo xám lão giả rồi, nhưng vẫn không dám quá mức làm càn. Bởi vì thời cơ chín muồi, đôi mắt thâm thúy của áo xám lão giả nhìn về phía phương xa, trên người lộ ra một cỗ khí thế cao ngang. Trước kia vạn nhất Diệp Thần chết thì sao? Sư gia khó hiểu hỏi thăm. Thiên hạ đại thế, đơn giản là số mệnh chi tranh, nếu như trước kia thánh quân chết, chỉ có thể nói thiên đạo số mệnh bị đoạt, cái kia cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Áo xám lão giả nói, nghe được áo xám lão giả nói, sư gia đã minh bạch nói cách khác nếu như Diệp Thần bất. Góc truyện audio.com, hạnh chết áo xám lão giả cũng sẽ không quản, bởi vì đó là thiên mệnh sở quy, sư gia không khỏi căm giận lầm bầm một câu. Cái thiên địa số mệnh chó má. Áo xám lão giả đứng chắp tay, nhìn lên thương khung, phảng phất nhận lấy tâm tình ảnh hưởng nào đó, trên không Thiên Nguyên Tinh bỗng nhiên gió nổi mây phun, ẩn ẩn có tư thế hào hùng, phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh, cái âm vang sát phạt kia không khỏi làm lòng người bành trướng. Ở phía trên kia, phảng phất xuất hiện một hư không chiến trường rộng rãi, hàng tỷ sinh linh đang gào thét sát phạt. Tất cả mọi người tâm tinh chập chờn. Bọn người Diệp Chiến Thiên cảm giác giờ phút này mình giống như đưa thân vào bên trong chiến trường kia, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bất quá cái sát phạt chi khí này thoáng qua tức thì, trên không Thiên Nguyên Tinh chợt khôi phục bình tĩnh, cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Bọn người Diệp Chiến Thiên, Di Cuồng lúc này mới bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía áo xám lão giả càng tràn đầy kính sợ. Giờ phút này, khoảng cách Diệp gia lãnh địa tại chỗ rất xa, trên một tòa núi nhỏ, một thân ảnh vượt qua. Cái thân ảnh này một con heo tròn ục ục, nó toàn thân óng ánh phấn nộn, thập phần đáng yêu, chỉ là nói ra lời nói lại để cho người có chút im lặng. Hừ hừ, chứ cùng ta mới thật sự là đại năng truyền thế. Cái gì thánh quân ở trước mặt ta đều là cặn bã. Ta là Mỹ Nam Tử, chứ cùng một bên bay vút lấy, một bên loạn choạng bờ mông phấn ốc ục cái đuôi đắc ý cuốn thành cuốn. Đây chính là yêu vương chứ cùng Diệp Thần từng có mấy lần giao thủ, chỉ có điều giờ phút này tu vi của nó đã là chiến hoàng thập trọng rồi. Trước kia thời điểm hồn thú triều đến, chứ cùng cũng không có tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, không biết nó là như thế nào tránh thoát trận tai nạn kia. Áo xám lão giả như là cảm ứng được cái gì, hướng phương hướng chưa cùng cùng rời đi nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường. Thiên Nguyên Tinh tuy nhìn như bình thường, nhưng chỉ có áo xám lão giả mới biết được vị trí của Thiên Nguyên Tinh chính là chỗ số mệnh giao hội của Thiên Hà Tinh vực. Nếu không phải áo xám lão giả dùng một tí thủ đoạn đặc thù che đậy thiên địa số mệnh của Thiên Nguyên Tinh chỉ sợ sớm đã bị những chí cường giả kia phát hiện. Chỉ là một ít đại năng cường giả vẫn là phát hiện tại đây, hơn nữa lựa chọn ở chỗ này truyền thế cái con chưa cùng cùng kia vậy. Chưa cùng cùng cùng thánh quân sau này sẽ là dạng quan hệ gì, ngay cả áo xám lão giả cũng không cách nào phỏng đoán, những điều này đều là thiên đạo cho phép, áo xám lão giả cũng sẽ không xuất thủ can thiệp. Lúc này, trên không Thiên Nguyên Tinh, trong một cái tiểu hành tinh thể, 6 thân ảnh xuất hiện ở đây. Chính giữa 6 người này, có một người là Ly Uyên lão tổ. Việc này liền do 5 người các ngươi ra mặt, cần phải làm cẩn thận, mang mọi thứ cướp sạch là được, không cần sát nhân. Ly Uyên lão tổ trầm giọng khuyên bảo nói. Ly Uyên, ngươi khi nào trở nên nhân từ như vậy? Chúng ta ở trên tinh thể khác làm việc từ trước đến nay đuổi tận giết tuyệt không lưu người sống. Bên trong một tinh chủ đỉnh phong cường giả trong đôi mắt lộ hung quang nói. Ly Uyên lão tổ lắc đầu nói. Ở chỗ này lại không được, tiểu tử kia dù sao cũng là đệ tử của thần Mộc Chí Tôn, nếu như chỉ là tổn thất một ít tiền tài thần. Góc truyện audio.com, Mộc Chí Tôn sẽ không ra mặt, nhưng nếu như giết thân nhân tiểu tử kia, đem sự tình náo đại, vạn nhất dẫn xuất thần Mộc Chí Tôn, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đào thoát thần Mộc Chí Tôn truy tung sao? Cách chương.